Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1879, chương 1878 Thánh Bạt chân chính ý nghĩa. Cầu nguyệt phiếu, Thánh Đô, đối với tụ tập tới nơi này dân chạy nạn mà nói. Nơi này chính là bọn hắn hy vọng, bọn hắn khát cầu dung thân chỗ, càng là tín ngưỡng chỗ. Vì bị chân tuyển tiến vào Thánh Đô, tại mỗi tháng một lần Thánh Bạt đến trước khi đến, cho dù là tại đơn sơ trong chướng bồng sinh hoạt, dùng đến túp đăng kỵ sĩ cung cấp có hạn đồ ăn cùng dùng nước, bọn hắn vẫn như cũ kiên trì vượt qua. Cho nên, Thánh Đô là hết thảy tụ tập mà đến dân chạy nạn lý tưởng thôn quê. Lion King cùng với kỵ sĩ bàn tròn cũng là bởi vậy đạt được các nạn dân thành tín ngưỡng. Nhận các nạn dân ngày đêm tán thưởng. Đáng tiếc, ai có thể nghĩ tới chứ? Tại tượng trưng cho hy vọng, tín ngưỡng cùng lý tưởng Thánh Đô trước cửa chính. Địa ngục buông xuống, ngay tại vô tận rên rỉ bên trong. Các nạn dân nghênh đón túp đang các kỵ sĩ đồ sát. Đúng thế, đồ sát. Ngoại trừ dạng này hình dung bên ngoài, không có loại thứ hai có thể dùng để hình dung trạng huống trước mắt dùng từ. Túc đang các kỵ sĩ liền dồn dập đều vô tình vung vẩy nổi lên lợi kiếm. Đối vô cùng hoảng sợ tư tán né ra dân chạy nạn vung chém mà xuống. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, trong chớp mắt lại là mấy người bị tàn nhẫn chém ngã xuống đất, dưới thân chảy ra máu tươi. Nhuộm đỏ một mảnh lại một mảnh đất đai. Tất cả những thứ này thật vẻn vẹn phát sinh trong nháy mắt, bởi vì túc đăng kỵ sĩ đã đem các nạn dân bao vây. Lại tại thánh phạt bắt đầu trong nháy mắt bên trong lập tức rút kiếm chặt xuống. Toàn bộ quá trình liền một giây đồng hồ đều vẫn chưa tới. Đến mức mặc dù địa ngục còn không có khuếch trương triển khai, nhưng vẫn là có không ít người trong nháy mắt bị chém ngã xuống đất. Hấp hối, vội vàng ở giữa, bị chặt đảo dân chạy nạn vẫn là may mắn không có lập tức mất mạng. Đối với cái này tình huống, túc đang các kỵ sĩ chỉ là máy móc giơ lên trong tay kiếm. Tại chỗ liền chuẩn bị cho một kích chí mạng, liền trong nháy mắt này bên trong, tại vô số rên rỉ giữa tiếng kêu gào thê thảm, ma lực chấn động, keng, keng, keng, từng cái huy kiếm chặt xuống túp đăng kỵ sĩ vũ khí dồn dập đều bị từng mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện vô hình niệm lực chi lá chắn cho bắn ra. Ngay sau đó, vô hình niệm lực chi lá chắn bỗng nhiên nhất chuyển, bành, bành, bành, theo một trận trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Túc đăng các kỵ sĩ toàn diện đều bị từng cái vô hình niệm lực chi lá chắn tại xoay tròn phía dưới đánh bay ra ngoài, một đám các nạn dân lập tức tại rên rỉ phía dưới chạy tứ tán, toàn bộ chiến trường biến đến vô cùng hỗn loạn, mà tới tương phản, trên tường thành lại là vô cùng yên tĩnh, nhưng này trong yên tĩnh, một cỗ cuồng bạo khí tức đang cuộn trào. Rama liền đã chẳng biết lúc nào giơ lên một cái tay, mặt hướng phía dưới chiến trường, tầm mắt thì là ngược lại nhìn về phía một bên Auchia. Trong mắt đều là ánh sáng lạnh lẽo. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Masu đồng dạng dùng không dám tin giọng điệu, đối bàn tròn nhóm làm ra chất vấn. Chỉ là, mặc kệ là Tristan, Moret vẫn là Ergaven, đều đối xử lạnh nhạt đối mặt. Auchia cũng là xoay đầu lại, nhìn chăm chú hướng Rama. Hắn dáng người căn bản không có nửa phần dao động. Rõ ràng dưới tường thành thảm trạng đối với những người này tới nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cái này khiến Rama cười, cười đến không có mảy may tình cảm. Thì ra là thế, cái này là thánh bạt sao? Nương theo câu nói này truyền ra, thấy lạnh cả người thổi đến mà lên. Nắm có tư cách người tiếp nhận tiến vào Thánh Đô, không có tư cách người ngay tại chỗ cho trừng phạt. Cái này là ngươi cái gọi là vì nhân loại, vì hy vọng, vì tương lai à, Lion King, Rama từng câu lời nói cũng đều tựa như bão tố sắp tới trước, yên tĩnh, tràn đầy đè nén, nhưng Aochia vẫn như cũ không hề bị lay động. Nhân loại đã không có tương lai. King of Magic giả vọng đã định trước sẽ cho nhân loại sự biến thành cho bụi. Cái này dị điểm thế giới đang ở hội sụp đổ. Nhân lý đồng dạng hội bị thiêu hủy. Đây là không thể lay động kết quả. Aochia không tình cảm chút nào tự thuật. Đã như vậy, tại mệnh định tận thế đến trước khi đến, đem thuần khiết không một hạt bụi nhân loại thu nạp tại ta chi thánh đô bên trong. Vì nhân loại lưu lại một tia hỏa chủng, này chẳng lẽ không phải vì nhân loại, vì hy vọng, vì tương lai sao? Không sai, cái này là thánh bạt. Cái gọi là thánh bạt, liền là tuyển ra Aochia cho rằng có tư cách người, để bọn hắn thành vì nhân loại hỏa chủng, lưu tại thánh đô bên trong. Aochia nhập vì nhân loại đã không có hy vọng, nhân loại sử cũng là đã định trước hội bị hủy diệt. Cho nên, tại nhất định đến tận thế đến trước khi đến, nàng chỉ có thể là giữ được một bộ phận nhân loại. Cái này là Aochia thành lập thánh đô nguyên nhân, càng là hắn bồi hồi tại đây cái dị điểm bên trong lý do. Một lời che chi, vị này Lion King liền là không coi trọng nhân loại, không coi trọng cho đê, cho nên tại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Đây là sai sao? Này thật đúng là không thể nói là sai. Vấn đề ở chỗ, vậy ngươi tại sao phải nắm còn lại dân chạy nạn giết chết? Đây chẳng lẽ là tôn quý cùng với hào hiệp kỵ sĩ bàn tròn chuyện nên làm sao? Masu nhịn không được xúc động phẫn nộ. Masu xác thực hết sức phẫn nộ. Không chỉ có bổn nhân hết sức phẫn nộ, hắn trong cơ thể một cái nào đó tồn tại cũng rất phẫn nộ. Hai tướng chồng chất, nhường Masu vô cùng phẫn nộ kịch liệt. Có thể Aochia nhưng vẫn là cái kia bộ dáng. Bọn hắn đã là không có chút giá trị đồ vật. Cùng hắn cứ như vậy sa đọa, còn không bằng cho bọn hắn từ bi. Aochia giống như là tại đối đãi vật phẩm gì một dạng. Ngữ khí từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa. Giờ khắc này bên trong, tất cả mọi người liền đều hiểu. Người căn bản cũng không phải là Arthur Vương. Masu run rẩy lên. Trước đó, Rama cũng đã nói câu nói này. Nhưng lúc kia cùng lúc này ý nghĩa là khác biệt. Lúc kia, Rama chỉ là đang bày tỏ Aochia đã thần hóa. Hóa thành nữ thần. Không còn là anh truyền kỳ vương giả. Mà bây giờ, Masu thì là đang bày tỏ. Aochia liền đi qua đều bỏ. Chân chính Arthur Vương cũng không phải tàn nhẫn như vậy người. Làm hào hiệp kỵ sĩ Vương, chân chính Arthur Vương là sẽ không đem nhân loại coi là vật phẩm đối đãi. Không, phải nói, chỉ cần là cái nhân loại, liền sẽ không đem đồng tộc của mình xem như vật phẩm đối đãi. Nhưng trước mắt, Aochia đã không phải là loài người, mà là cao cao tại thượng thần chỉ, giá trị quan đã cải biến. Liền giống nhân loại xem những sinh vật khác chỉ là đem xem như động vật. Aochia đối đãi nhân loại, đồng dạng đã không nữa cho rằng đó là ngang nhau địa vị sinh mệnh. Cho nên, trước mắt Aochia không phải Arthur Vương, càng không phải là kỵ sĩ Vương, mà là Lion King. Masu tại xúc động phẫn nộ phía dưới, toàn thân bỗng nhiên lấp lánh nổi lên hào quang. Kỵ sĩ áo giáp cùng vũ trang xuất hiện tại Masu trên thân. Nhường Masu cầm tấm chắn, xông về Aochia. Nếu là đổi lại dĩ vãng, Masu tuyệt không đến mức như vậy lỗ mãng. Nhưng mà, giờ này khắc này, nhận trong cơ thể kịch liệt tình cảm chi phối, Masu không cách nào tự quyết phóng tới Aochia. Chỉ là đông đông đông. Tại một trận êm tai tiếng đàn bên trong, vô số nhìn không thấy lưỡi dao hóa thành mũi tên một dạng, giống như phong bạo, phá hướng về phía Masu. Keng keng keng keng keng. Masu nhấc lên trên tấm chắn, một trận tiếng kim thiết chạm nhau bỗng nhiên vang lên, hỏa tinh cũng là cùng theo một lúc bắn ra. Đó là Tristan phát ra công kích, thật là bi thương a. Tristan u buồn thở dài, nói, rõ ràng nhận Vương chiêu đãi, vẫn còn hướng Vương triển xương địch ý. Đối với dạng này ngươi, chúng ta kỵ sĩ bàn tròn chỉ có thể đem chém ở trên tường thành. À, bi thương, thật là bi thương, nói như vậy lấy, Tristan lại là không chút do dự đánh đàn, ngón tay động đậy dây đàn trong lúc đó. Vô số nhìn không thấy mũi tên liền hóa thành mưa sa, vẩy hướng về phía Masu. Masu chỉ có thể nhấc lên tấm chắn, liều mạng đỡ được tập vô hình xạ kích, nhường giao kích tiếng tại trên mặt thuẫn kịch liệt vang lên. Lúc này, nguyên lai là ngươi sao? Tại dạng này kêu to một tiếng phía dưới, một bóng người tại Masu trước mặt thoáng hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.